Ngạo Thế Đan Thần, chương 3470, cùng thần đồng quyết chiến. Góc truyện audio.com, GT. Hà Phượng Viện vừa mới bắt đầu theo Trầm Tường thời điểm, đều là cảm thấy Trầm Tường tìm khắp nơi chết, nàng cũng là cả ngày lo lắng đề phòng, tổng cho rằng Trầm Tường làm chuyện gì đều là không muốn sống. Thế nhưng sau đó biết Trầm Tường trò gian trồng chất các loại ý đồ xấu rất nhiều, hơn nữa chuyên môn khiêu khích các loại cường giả, nàng cũng dần dần thói quen. Trước Trầm Tường ngay ở cái kia đại trong kết giới diện cùng Tiêu Thương Lâm giết chết vài cái mạnh mẽ trưởng giáo, loại này năng lực liền là đủ làm cho nàng yên tâm. Ha ha, như vậy ta liền yên tâm. Trầm Tường cười nói, sau đó đưa tay đi sờ sờ Hà Phượng Viện mặt ngọc, hắn vẫn phải là thừa nhận, này Hà Phượng Viện rất có sắc đẹp, gương mặt đó mỹ lệ lãnh ngạo mang theo một tia tà ác mặt rất đẹp. Hừ, đừng tái máy tay chân. Hà Phượng Viện mở ra Trầm Tường tay, lạnh lùng quát. Tiên Ngạo Thần Đế cũng không dám như thế loạn chạm ta. Chấm, Tiên Ngạo Thần Đế lão nhân ra người thực sự là đáng thương, như thế đẹp đẽ hoàng hậu cũng không thể loạn chạm. Ta liền cho hắn chạm chạm đi. Trầm Tường cười xấu xa nói. Hắn vừa nói xong, Tiêu Thương Lâm liền từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra kéo lấy lỗ tai của hắn. Ngươi cho ta thành thật một chút, mau mau đi làm ngươi chính sự. Tiêu Tương Lâm thực sự không nhìn nổi Trầm Tường đùa giỡn nhân ra, nếu là Hà Phượng Viện chính mình tình nguyện cũng coi như, nhưng Hà Phượng Viện là từ chối, thực lực cũng yếu, cho nên nàng mới chạy đến. Chính là vui đùa một chút mà thôi mà. Trầm Tường bĩu môi, được rồi, ta đi làm chính sự. Trầm Tường từ lục đạo thần kính bên trong đi ra, hắn muốn làm chính sự, đơn giản chính là đi hỏi thăm Thương Hồn Tông bên trong sự tình, ở bên trong có một hạt sáng đạo thánh tinh chờ hắn đi lấy. Hỏi thăm không tới tin tức hữu dụng gì. Trầm Tường ở trên đường đi dạo hơn nửa ngày cũng dùng mất không ít sáng đạo thánh tinh, nhưng cũng hỏi thăm được có liên quan với Thương Hồn Tông sáng đạo thánh tinh lai lịch sự tình, hắn còn tưởng rằng truyền tống trận sẽ trắng trợn tuyên dương việc này. Mục tiêu chủ yếu là cái kia Vân Du ông lão, cái tên này khẳng định biết nơi nào có sáng đạo thánh tinh, bằng không hắn sáng đạo thánh tinh bị cướp đi cũng không oán giận cái gì. Trầm Tường cũng không biết muốn làm sao mới có thể tìm được theo, để cái Vân Du ông lão chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Hai ngày đi qua Trầm Tường vẫn như cũ không hỏi thăm được cái gì. Nhưng cũng biết được cái kia Thương Hồn Thần Đồng lại thắng đến một viên tinh hoàng. Tiểu vương bắt đàn này, ta nhất định phải mạnh mẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn. Trầm Tường trong lòng hừ lạnh nói, cái kia Lưu Nhất Phong làm bộ là đứa nhỏ, nhưng cũng đã là ngạo thế thần cảnh. Hắn thời điểm chiến đấu không có thả ra ngạo thế thần cảnh đặc hữu ngạo thế đến, thì sẽ không có người phát hiện. Hơn nữa hắn dùng cái kia quả cầu thủy tinh kiểm tra cũng động tay động chân, rất nhiều người đều tin là thật. Ước chiến đã đến giờ, Trầm Tường rất sớm liền đi tới cái kia quảng trường võ đài. Thương Hồn Tông người làm đến rất sớm, thế nhưng Lưu Nhất Phong cái này giả thần đồng cũng không có tới. Con vật nhỏ này, cái giá vẫn đúng là đại nha. Trầm Tường ngồi ở trên võ đài kiên trì chờ đợi. Ngươi tên là gì? Ông lão kia hỏi. Hắn nhìn thấy Trầm Tường đúng hẹn mà đến, rất là cao hứng, hắn còn lo lắng Trầm Tường chạy mất đây. Bay cao, góc truyện audio.com. Trầm Tường lung tung nói rồi một cái tên, hắn đã triển khai biến hóa thuật, lần trước Lưu Nhất Phong liền không nhận ra hắn đến. Nhưng nếu như nói ra tên thật, cái kia Thương Hồn Tông đệ tử khẳng định biết chuyện của hắn, dù sao sư phụ của hắn là Tiêu Thương Lâm, hơn nữa còn được truyền thuyết chú văn, nắm giữ chân long thánh hồn, hắn tiếng tăm vẫn tương đối đại. Lưu Nhất Phong đến rồi, phô trương rất lớn, ngồi ở một cái mấy chục người dơ lên kiệu lớn bên trên, như cao bằng cao tại lên tiểu hoàng đế như vậy, hắn nhắm mắt lại, tựa hồ này người xung quanh không có có thể làm cho hắn để ở trong mắt. Cái tên này vẫn đúng là sẽ cải trang. Trầm Tường nhìn thấy tấm kia ngông cuồng tự đại khuôn mặt nhỏ, thì có đánh đánh kích động. Hắn tuy rằng chỉ là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ thế nhưng hắn đối với mình thực lực rất tin tưởng. Hắn nhưng là nắm giữ cửu giai tăng cường chú văn cùng nguyên tố chú văn, sử dụng nữa long tượng lực lượng, sức mạnh của hắn cũng không kém. Không thể sử dụng binh khí, này chủ yếu là muốn tốt cho ngươi, bởi vì chúng ta Thương Hồn Thần Đồng binh khí nhưng là tốt vô cùng, ngươi loại này sắt thường nhất định không sánh bằng. Ông lão kia cười nói, ta có thể yêu cầu mọi người cùng nhau sử dụng binh khí sao? Trầm Tường hỏi, nếu như có thể sử dụng lục đạo thần kính cùng cửu tiêu thần kiếm, hắn sẽ càng thêm chắc chắn thắng lợi. Ta không cần, nhưng ta cho phép ngươi sử dụng, ngươi coi như dùng, cũng thắng không được của ta. Lưu Nhất Phong mở mắt ra, dùng cái kia thanh âm non nớt cười lạnh nói, cặp kia mắt nhỏ bên trong tràn ngập lợi thế ánh mắt tựa hồ bất cứ lúc nào có thể bóp chết Trầm Tường như thế. Đây là có thật không? Trầm Tường trong lòng mừng thầm, lại hỏi, ngoại trừ sử dụng binh khí, có thể hay không sử dụng thần khí? Có thể, nhưng ngươi thua, hết thảy thần khí đều quy ta. Lưu Nhất Phong đã từ cái kia kiệu lớn bên trên nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Trầm Tường biết này thương hồn thần đồng khẳng định là sống rất nhiều năm gia hỏa, mặc dù coi như là đứa bé, cũng rất tự đại, nhưng gặp phải đột phát tình huống, khẳng định cũng sẽ phản ứng rất nhanh, hắn tuyệt không có thể bởi vì chính mình chiếm tiện nghi mà đắc chí, hắn muốn thường xuyên cẩn thận. Làm sao nói hắn cũng là ngạo thế thần cảnh, tuy rằng chỉ là sơ kỳ, nhưng trong cơ thể ngạo thế lực lượng khẳng định vượt xa thánh cảnh đỉnh phong, ta cũng phải cẩn thận, tuyệt không có thể coi khinh hắn. Trầm Tường trong lòng tính toán. Trận này ước chiến đã sớm lưu truyền đến mức sôi sùng sục, nhàn đến không có chuyện làm, người đều chạy tới nhìn náo nhiệt, xem đánh nhau cái gì ai cũng thích xem, hơn nữa còn là cường giả loại này quyết đấu. Trầm Tường quan sát một hồi võ đài, có mạnh mẽ kết giới, đây là vì phòng ngừa chiến đấu dư âm bùng nổ ra đi, là phi thường phổ biến tồn tại, hắn chỉ là lo lắng cho mình thắng sau đó, thương hồn tông người không chịu đem sáng đạo thánh thạch giao ra đây. Người tinh hoàng mang tới chưa? Lưu Nhất Phong hỏi, lấy ra nhìn, Trầm Tường đem tinh hoàng lấy ra cũng hỏi, người sáng đạo thánh thạch đây, cũng cho ta nhìn một chút. Lưu Nhất Phong ra hiệu theo, để cái ông lão lấy ra một cái hộp nhỏ, ông lão mở ra sau đó, Trầm Tường để Tiêu Tương Lâm đi cảm ứng một hồi có phải là thật hay không hàng. Xác định là hàng thật, Trầm Tường mới gật gật đầu. Gocchuyenaudio.com, nếu là ngươi chịu thua, liền đem tinh hoàng ném ra đến là được, bằng không ta ra tay nhưng là phi thường tàn nhẫn. Nếu là ngươi không chịu đem tinh hoàng giao ra đây, bị đánh chết cũng đừng trách ta. Lưu Nhất Phong cái kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy âm lãnh, thấy thế nào đều không giống như là hồn nhiên hài đồng nên có biểu hiện, bất quá tất cả mọi người cảm thấy hắn là thần đồng, mới sẽ như vậy. Ta biết, Trầm Tường gật gật đầu, hắn cũng không nói nhiều cái gì, hắn lùi về sau mấy chục bước muốn cùng Lưu Nhất Phong giữ một khoảng cách, cái lôi đài này vẫn tương đối đại, có thể thả ra đến đánh. Tiêu Tương Lâm lúc này chuyên tâm lưu ý bên ngoài, nàng biết Trầm Tường kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú thế nhưng đối chiến ngạo thế thần cảnh liền không xong rồi, cho nên nàng làm vì là sư phụ, muốn chỉ đạo đồ để tiến hành chiến đấu. Không sợ, có sư phụ ở đây, ngươi nhất định có thể thắng. Tiêu Tương Lâm cổ vũ Trầm Tường, chính mình đồ đệ thắng, nàng làm sư phụ cũng hài lòng. Trầm Tường cũng không phải căng thẳng, chính là lo lắng thắng sau đó đối phương chơi xấu, bởi vì thương hồn tông trưởng giáo liền không phải một đồ tốt, trước mắt này thần đồng cũng tại chiêu này lắc đánh lừa, hắn mới sẽ có như vậy lo lắng. Cách chương.